Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía phòng bệnh đơn tường trắng đều bắn tung tóe đầy máu bẩn, giường bệnh cơ hồ đã bị vết máu dơ bẩn từ màu trắng nhuộm thành màu đỏ, thùng rác ở góc tường đổ xuống, bên trong các bình dịch cùng hộp thuốc giải rác ra, một thi thể vặn vẹo cùng thùng rác đặt một chỗ, tất cả đều cho thấy căn phòng bị khóa này vừa mới phát sinh một trận tranh đấu kịch liệt. Vết thương chí mạng của thi thể thoạt nhìn nằm ở lỗ đạn ở huyệt thái dương, trên người hắn mặc quần áo bệnh nhân màu trắng lam đã bị máu ô nhiễm đến biến dạng hoàn toàn, đây cũng không hoàn toàn là chảy máu do vết thương do thương tích ở đầu gây ra. Cẩn thận quan sát, toàn bộ da và toàn thân hắn đều thối rữa, máu chảy ra từ dưới da lên, mặt hắn cũng đã hoàn toàn thối rữa, nhìn không ra nguyên trạng, một đôi mắt vẫn trợn tròn, hai mắt chết không nhắm lại lúc này đã toàn bộ biến thành màu đỏ, đồng tử biến mất. Đáng sợ nhất chính là miệng hắn, khóe miệng không bình thường dương lên, cơ hồ kéo đến lỗ tai, phối hợp với đôi môi chảy máu mưng mủ tựa như trang điểm giống với mặt cười của chú hề xiếc. Tình trạng phân hủy cao như vậy làm cho mọi người khó tin rằng xác chết này chỉ mới chết cách đây có 3 phút. Đom đóm Omega kịch liệt thở hổn hển, ngồi dựa vào chiếc giường bệnh, trong tay cầm một khẩu súng lục, cả người hắn đều run rẩy, môi cũng có chút trắng bệch, dùng ga giường lau sạch vết máu trên súng ngắn. Bọn họ vốn hộ tống các bác sĩ của Hội Y học Liên minh tiến vào cứu người của Bệnh viện Ân Y, nhưng giữa chừng bị vô số bệnh nhân lây nhiễm điên cuồng công kích chạy tán loạn, duy nhất có thể tạm thời trốn cũng chỉ có 4 phòng bệnh không người khóa lại. Bác sĩ Hàn, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh. Huỳnh dùng sức làm cho mình tỉnh táo lại, quay đầu lại hỏi vị alpha mặc áo bác sĩ trắng kia. Ngài bị thương sao? Trong phòng ngoại trừ Huỳnh chỉ có một người sống sót duy nhất, đó chính là một alpha tay đút vào trong túi áo trắng, mang theo một hộp mật mã màu bạc nhỏ đứng ở giữa phòng bệnh. Bác sĩ đặt hộp mật mã trong tay xuống đất, hắn đeo một cặp kính vàng, dây xích nhỏ buông xuống theo động tác của hắn lắc lư nhẹ. Đường nét khuôn mặt alpha này hơi gầy, mái tóc ngắn màu lanh hơi xoăn. Hàn Hành Khiêm không trả lời, mà trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể, đeo găng tay kiểm tra trạng thái thi thể, lại đem kết quả ghi lại vào trong túi ghi chép. Hắn tuy rằng không đáp lại, nhưng Huỳnh vẫn cảm giác được trong không khí có thêm một cỗ tin tức tố trấn an ôn hòa, thân thể nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Thừa dịp bác sĩ Hàn kiểm tra thi thể, Đom Đóm liền kiểm tra ba lô của mình một chút, bên trong còn có một lượng nước và thức ăn, ngoại trừ súng lục trên người còn mang theo một thanh hơi sông, đạn chỉ còn lại 100 viên. Hắn cẩn thận ôm lấy súng lên, lặng yên không một tiếng động dựa vào bên cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phía trên cửa phòng bệnh dò xét tình huống bên ngoài. Đèn sâu trong hành lang lúc sáng lúc tối, một cái bóng kéo bước chân cứng ngắc chậm rãi đi tới. Bàn tay Huỳnh ôm súng đều run rẩy, lại ngay cả nuốt một ngụm nước bọt cũng không dám dùng sức, nín thở nhìn chăm chăm người kia. Người kia sắc mặt xám xịt, nổi lên một tầng trắng bệch, trên người cũng mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng giống như thi thể trong phòng bệnh, tay phải hắn nắm chặt một cái giá truyền dịch, trên giá truyền dịch treo một cái bình rỗng lắc lư, kim truyền dịch còn đâm vào mờ u bàn tay trái của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân đi đến trước cửa phòng bệnh của Huỳnh và dừng lại. Huỳnh liều mạng che miệng, nín thở cố gắng làm cho tim mình bình tĩnh lại, cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ lơ đãng một phút là bệnh nhân đột nhiên nổi lên tập kích. Ánh mắt bệnh nhân bò đầy tơ máu màu đỏ, nhưng con ngươi màu đen vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn chậm rãi dừng bước, nhìn thoáng qua cái bình rỗng của mình, điều chỉnh vị trí bình treo một chút, chậm rãi xoay người, lại đi về đường lúc hắn tới. Đợi đến khi bệnh nhân biến mất trong tầm mắt, Huỳnh mới dám thở ra. Kiểm tra xong, bác sĩ Hàn tháo găng tay ra, quay đầu lại nhìn cả người phát run, khóe môi vểnh lên một độ cong chế nhạo. Đừng miễn cưỡng, nghỉ ngơi một lát đi, nước và thức ăn của chúng ta cũng không đủ. Huỳnh lo lắng thử dùng dao găm chiến thuật mở cửa phòng bệnh bị khóa. Chúng ta phải nhanh chóng từ nơi này đi ra ngoài, lúc chạy vào tôi nhớ rõ lộ tuyến, ở phía đông bệnh viện có một thang máy chuyên dụng phẫu thuật, chúng ta có thể thử lên nóc nhà, hiện tại trực thăng của bộ đội PBB hẳn là sẽ tìm kiếm trên thành phố Ân Hy, chỉ cần có thể lên đến nóc nhà là chúng ta có thể rời đi. Khi tôi liên lạc với trụ sở chính, tôi cũng đã yêu cầu họ gửi người đến để giải cứu những người khác. Nhưng khóa phòng bệnh cần thẻ kiểm soát truy cập khóa, ngoại trừ một rãnh cắm thẻ ra cơ bản không có nơi nào có thể cậy mở. Hàn Hành Khiêm từ chối cho ý kiến, vòng quanh phòng bệnh kiểm tra đồ đạc bên trong, phát hiện máy tính trên bàn ở trạng thái màn hình đen tự động, nhẹ nhàng động chuột một chút màn hình liền sáng lên. Đây là một màn hình với 4 màn hình, lại đây xem cái này xem. Hàn Hành Khiêm hai tay chống lên mặt bàn kêu Huỳnh một tiếng. Ở góc trên bên trái của mỗi hình ảnh có số phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4. Trong hình ảnh phòng bệnh số 1 có một bệnh nhân đang ngẩn người trên giường bệnh, trong tay nắm chặt giá truyền dịch, đang cởi giày. Bên giường bệnh của anh ta cũng có một cái máy tính, có thể thấy được trên máy tính cũng hiển thị 4 hình ảnh, nhưng hoàn toàn không thấy rõ trên màn hình có cái gì. Huỳnh mừng rỡ thì thầm, anh ta là bệnh nhân mà tôi vừa thấy. Trong phòng bệnh số 2 là cầy mang gớt và cá sấu sông Nin, những người bảo vệ các bác sĩ của bệnh viện Ân Hy. Trên thực tế, vị trí lắp đặt của máy ảnh này rất kỳ lạ, thoạt nhìn được lắp đặt dưới gầm giường, bởi vì cùng ăn ở chung sống ở cơ sở huấn luyện, rất quen thuộc với nhau, cho nên Huỳnh có thể thông qua chân và ống quần nhận ra bọn họ. Hàn Hành Khiêm nheo mắt lại, chờ một chút, ván gầm giường thoạt nhìn có một bức họa. Bởi vì máy ảnh được lắp đặt ở gầm giường, vì vậy hình ảnh có chút mờ, sau khi nhận ra cẩn thận, hai người xác định đó là một lá bài phóng to, hơn nữa còn là tiểu quỷ của bài Joker. Hình ảnh phòng bệnh số 3 chính là hai người Huỳnh và Hàn Hành Khiêm vây quanh máy tính. Huỳnh suy nghĩ một xê, góc nhìn của phòng bệnh số 4 tương đối cao, bên trong có cá hề và mấy bác sĩ của Hội Y học Liên minh, trước giường bệnh cũng có một cái máy tính, bởi vì góc nhìn bất đồng, mơ hồ có thể nhận ra hình ảnh thứ 2 và thứ 3 của bọn họ đều là tranh dưới gầm giường bệnh, nhưng trên bức tranh là cái gì hoàn toàn không thấy rõ. Huỳnh suy nghĩ một chút, nằm sấp trên mặt đất cố gắng nhìn xem dưới giường bệnh trong phòng mình có dính cái gì hay không. Bác sĩ Hàn hỏi, có không? Huỳnh trả lời, có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bên trong quá tối tôi không thể nhìn thấy những gì trên bức tranh, giữa chân giường Hàn thanh sắt tôi không thể leo vào. Hàn Hành Khiêm yên lặng nhìn chăm chú vào 4 hình ảnh giám sát, bỗng nhiên nhìn thấy các bác sĩ phòng bệnh số 4 cùng nhau tụ tập trước máy tính trong phòng họ. Ngày sau đó, hai huấn luyện viên đặc biệt của phòng bệnh số 2 hiển nhiên cũng chú ý tới camera giám sát trên máy tính, có thể xuyên qua khe giường nhìn thấy chân bọn họ tụ tập ở trước bàn máy tính. Xem ra mọi người đều chú ý tới camera giám sát. Hàn Hành Khiêm suy nghĩ một chút, cậu đừng nhúc nhích, Huỳnh ngẩn người, bàn tay lục lọi ngăn kéo ngừng lại. Hàn Hành Khiêm nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát phòng bệnh số 4, vây quanh giường bệnh đi qua đi lui một vòng. Từ hình ảnh giám sát có thể mơ hồ nhìn thấy, hình ảnh thứ 3 trên máy tính của phòng bệnh số 4 mặc dù hiển thị gầm giường rất mờ, nhưng bên giường có người đi lại chân là có thể nhận ra. Vì thế Hàn Hành Khiêm phỏng đoán 4 hình ảnh của mỗi phòng bệnh đều dựa theo 4 phòng bệnh 1, 2, 3, 4 mà sắp xếp, nói cách khác người của phòng bệnh số 4 có thể thấy rõ đồ án dưới đáy giường số 2 và số 3. Phỏng đoán hợp lý, mỗi phòng bệnh đều có thể nhìn thấy mô hình dưới gầm giường của phòng bệnh phía trước mình, nhưng ngoại trừ phòng bệnh số 1 bởi vì phòng bệnh số 3 của họ và phòng bệnh số 4 hiển thị trong giám sát đều không nhìn thấy gầm giường của phòng bệnh số 1. Có điều là suy đoán này không có tác dụng lớn. Huỳnh cẩn thận hỏi, bác sĩ Hàn, tôi có thể nói chuyện được không? Hàn Hành Khiêm nhìn về phía hắn, trong tay Huỳnh cầm một hộp bài poker từ trong ngăn kéo bàn máy tính lấy ra. Bên trong hình như trống rỗng. Huỳnh tự lẩm bẩm, mở hộp poker, bên trong chỉ có hai lá bài Joker, một thẻ quỷ lớn và một thẻ quỷ nhỏ. Hai lá bài không mỏng như lá thông thường, độ dày của chúng tương tự như chứng minh thư. A, là thẻ cấm cửa. Huỳnh cầm bài poker đi khóa cửa so sánh, kích thước vừa vặn thích hợp, chỉ là không biết cắm cái nào. Cắm đại quỷ hay là tiểu quỷ đây? Đừng xen vào lung tung. Hàn Hành Khiêm nhặt lên hộp poker quan sát trang trí hộp rất mộc mạc, một mặt là chú hề mỉm cười, mặt khác là mắt biến thành hai tên hề tử vong, chú hề bị một cái khung hình thoi khung đầu lâu che khuất. Là một bác sĩ, Hàn Hành Khiêm rất quen thuộc với dấu hiệu này, nó đại diện cho khí độc. Hàn Hành Khiêm buông hộp bài xuống, bỗng nhiên chú ý tới đệm chuột. Miếng đệm chuột cũng chia làm 4 ô, chéo nhau vẽ hai lá bài quỷ lớn và hai thẻ tiểu quỷ, trong đó thẻ tiểu quỷ giống hệt với đồ án dưới gầm giường phòng bệnh số 2 mà giám sát nhìn thấy. Hàn Hành Khiêm mở sổ ghi chép ra dùng bút viết hai dòng. Phỏng đoán hợp lý, đồ án dưới gầm giường phòng bệnh số 3 của chúng ta chính là đồ án thẻ cấm cửa, hơn nữa trong 4 phòng bệnh có 2 đồ án đáy giường của 2 phòng bệnh là đại quỷ, 2 người còn lại là tiểu quỷ, nếu cắm nhầm thẻ trong phòng sẽ phóng thích khí độc khiến chúng ta bị độc chết. Huỳnh yếu ớt nói, đó không phải là cơ hội chính xác 50, hay sao y, nhỡ may không đúng thì sao? Hàn Hành Khiêm bật cười, lời này tôi muốn ghi lại cho huấn luyện viên Bạch các cậu nghe. Không biết vị trí cụ thể của máy ảnh, hắn nhặt miếng đệm chuột và hộp poker, nhấc nó lên và đi bộ xung quanh phòng, và sau đó đặt mọi thứ vào gầm giường và lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn thấy từ camera giám sát những người trong phòng còn lại đều bị hành động của hắn hấp dẫn lực chú ý, mấy người trong phòng bệnh số 4 bắt đầu lục lọi ngăn kéo, phòng bệnh số 2 cũng có thể từ trong khe giường nhìn ra bước chân động đậy, bắt đầu tìm kiếm đồ đạc. Rất nhanh những người trong phòng bệnh khác cũng đều phát hiện ra mấy thứ này, nghĩ biện pháp thông qua camera ý bảo mình đã tìm được. Huỳnh vẻ mặt nghi hoặc, Bác sĩ Hàn làm gì vậy? Hàn Hành Khiêm, tôi phải chắc chắn rằng mọi người đều biết các quy tắc. Huỳnh, Hàn Hành Khiêm cũng không sốt ruột, ngồi trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng chờ đợi 15 phút, hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn theo dõi, hình ảnh cơ hồ không có biến hóa gì, vì thế nhẹ giọng nói. Chúng ta là lá đại quỷ. Huỳnh sửng sốt cầm thẻ cấm cửa đại quỷ, do dự không dám cắm vào. Thật sao, anh có chắc chắn không? Tôi, máy liên lạc thu nhỏ, trong tai đột nhiên phát ra âm thanh dòng điện yếu ớt. Máy thông tin liên lạc từ sau khi tiến vào đã mất hiệu lực, rốt cục có dấu hiệu tín hiệu khôi phục, Huỳnh cao hứng nhảy dựng lên, sau đó yên lặng điều chỉnh kênh. Alo, có đứa trẻ ngốc nào có thể nghe thấy tôi nói không? Thanh tuyến nhàn nhã lười biếng của Bạch Sở Niên truyền vào trong tai, ánh mắt của Huỳnh liền ướt đẫm, nghẹn ngào trả lời. Huấn luyện viên, tôi có thể nghe được, tôi là Huỳnh. Bạch Sở Niên chậc chậc an ủi. Đừng khóc, tôi tới rồi. Tôi đã tăng cường tín hiệu, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể liên lạc được với cậu, tình hình bây giờ là thế nào rồi? Huỳnh kéo dài nức nở nói cho Bạch Sở Niên tình cảnh hiện tại, bao gồm giám sát cùng chi tiết thẻ cấm cửa quỷ bài. Bạch Sở Niên hừ cười. Đã chờ 15 phút rồi, đương nhiên cắm đại quỷ bài, ngu ngốc. Huỳnh sửng sốt nhìn về phía bác sĩ Hàn một cách khó tin. Hàn Hành Khiêm nhẹ nhàng nhún vai, nhấc hộp mật mã đặt trên mặt đất lên. Chuẩn bị đi thôi, lời nói của huấn luyện viên là tín nhiệm vô điều kiện, cầm lấy đại quỷ bài cắm vào trong khóa cửa. Khóa cửa bật đèn xanh và tự động bật. Vì sao? Huỳnh kinh ngạc hỏi, đợi lát nữa sẽ giải thích cho cậu, trước tiên dẫn anh Hàn đi thang máy chuyên dụng phẫu thuật lên nóc tòa nhà rồi gặp tôi. Được rồi, trời bên ngoạn có mưa một chút, tôi đang mặc ít quần áo đấy. Bạch Sở Niên lười biếng, trêu ghẹo. Chú ý chút đi, đôi tay kia của Hàn ca ta rất quý giá, che chở thật tốt cho tôi. Bác sĩ Hàn, theo sát tôi, nếu có nguy hiểm thì trốn ở phía sau tôi. Huỳnh thâm hít sâu một hơi, khẽ xông mở cửa, đưa khẩu súng lục trên thắt lưng cho bác sĩ Hàn, quay đầu lại dặn dò. Tôi đã giúp ngài lên nòng rồi, nếu gặp nguy hiểm cứ nổ súng vào chỗ hiểm là được rồi. Hàn Hành Khiêm nhướng mày. Được, bọn họ vừa mới đi ra cửa phía sau liền tự động khóa lại, đom đóm thử đẩy một chút, đã không cách nào đẩy ra được nữa. Nếu muốn đi thang máy chuyên dụng phẫu thuật thì phải đi qua phòng 2 và số 1, hai người đều biết trong phòng bệnh số 1 còn có một bệnh nhân bị nhiễm bệnh như bom hẹn giờ. Đang định thay đổi lộ trình thì bệnh nhân cầm dàn truyền dịch trong phòng bệnh số 1 từ cửa đi ra, chậm rãi đi về phía bọn họ. Hắn sao lại tới? Huỳnh khẩn trương lập tức nâng họng súng chĩa vào bệnh nhân. Chờ một chút, tôi muốn quan sát mẫu một chút. Hàn Hành Khiêm đè lại bả vai Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giống với những bệnh nhân khác bị nhiễm bệnh, vì sao hắn thoạt nhìn tính công kích không mạnh, hơn nữa biểu tình cũng không biến thành khuôn mặt tươi cười khoa trương giống như chú hề. Hai người lui về phía sau một khoảng cách an toàn, bệnh nhân kéo dàn truyền dịch chậm rãi đi đến trước cửa phòng bệnh số 3 mà bọn họ vừa đi ra, dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bình treo rỗng của mình, điều chỉnh vị trí bình treo một chút, ngơ ngác xoay người, lại trở về đường lúc hắn tới. Nhưng lần này trần nhà hơi thấm nước và những giọt nước tích tụ một bãi nhỏ trên sàn nhà. Khi bệnh nhân trở về, một chân đạp lên nước đọng, ngã dập mông. Cả người Huỳnh đều choáng váng. Bệnh nhân kia ngồi trên mặt đất bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Huỳnh và Hàn Hành Khiêm, bỗng nhiên, miệng hắn quỷ dị nhếch đến lỗ tai, lộ ra nụ cười khoa trương giống như chú hề xiếc, làn da của hắn mắt thường có thể thấy được bắt đầu thối rữa, cả người đều đang chảy máu ra ngoài, trong nhãn cầu đỏ bừng một chút, mắt đen cuối cùng biến mất, ngay sau đó bệnh nhân buông ra giá truyền dịch, mở miệng chậu máu hướng hai người nhào tới. Bác sĩ Hàn nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của Huỳnh là đẩy Hàn Hành Khiêm ra xa, còn mình thì một mình nghênh đón bệnh nhân nhiễm trùng máu chảy đầm đìa, bệnh nhân điên cuồng cắn một miếng vào họng súng, cho dù bị đạn bắn cũng không nhả ra. Một tiếng súng lục vang lên, đầu của bệnh nhân nhiễm bệnh bị trúng đạn, thân thể cứng đờ ngã xuống. Hàn Hành Khiêm lạnh nhạt đỡ bả vai Huỳnh, thu hồi súng lục cắm vào đai súng bên hông. Huỳnh vừa đi vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, máy thông tin lại vang lên, Hàn Hành Khiêm đem máy thông tin của hắn tháo xuống đeo ở trên tai mình. Alo, là tôi, Bạch Sở Niên, ai, soái ca, sợ không? Hàn Hành Khiêm, cậu biết gì về bệnh truyền nhiễm này? Bạch Sở Niên, virus tuần hoàn, khả năng G1 của cơ thể thí nghiệm 408 SAMO, được chia thành hai giai đoạn, nhiễm trùng sớm và giai đoạn cuối của nhiễm trùng. Những người bị nhiễm bệnh sớm bị nhiễm bệnh sẽ lặp lại những gì mình đã làm trong một khoảng thời gian nhất định khi còn sống, nếu như không có ai ngắt đoạn hắn thì hắn sẽ tuần hoàn làm việc này, khi hắn ta ý thức được những gì mình làm không giống như vừa rồi, sẽ bước vào giai đoạn cuối của nhiễm bệnh. Lây nhiễm giai đoạn cuối thì các người cũng nhìn thấy rồi đấy, chính là bộ dáng kia. Cách chương.